Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ chuyện này, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng sột soạt, còn có tiếng RNR của phụ nữ. Cố Xanh nhướng mày, cách giải quyết vấn đề đến rồi. Nơi phát ra âm thanh là ở đầu ngõ. Nàng bước nhanh tới, chỉ thấy trong đêm tối, một gã đàn ông thân hình thô kệch đang dùng một tay khống chế một người phụ nữ. Bịt miệng nàng lại, tay kia thì đang ân trên người phụ nữ tìm khóa kéo quần áo. Sự kháng cự của người phụ nữ tỏ ra vô dụng trước sức lực của hắn. Hắn chỉ cần thô bạo dùng cánh tay kẹp lấy thân thể người phụ nữ. Nàng liền không thể phản kháng nổi, chỉ có miệng còn có thể ư hai tiếng. Gã đàn ông to con vừa tìm cách CQN áo, vừa nói lời hạ lưu, để cho ngươi kêu, lát nữa để ngươi kêu cho đủ. Mẹ nó, còn dám cắn lão tử. Cố Xanh đứng ở phía sau hắn, hơi nghiêng đầu, phát hiện người phụ nữ kia đang nhìn mình, lại chính là Văn Bí Thư đã gặp buổi chiều. Văn Bí Thư không chỉ nhìn nàng, mà còn ra hiệu bằng mắt bảo nàng mau đi đi. Cố Xanh lắc đầu, không những không đi, ngược lại còn tiến lên hai bước, túm lấy gã đàn ông to con kia. Ai đó, mẹ nó cút xa một chút, không muốn sống hả? Gã đàn ông to con mắng một câu. Toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Văn Bí Thư, ngay cả quay đầu lại cũng không thèm. Cố Xanh nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, thái độ này quả thực là vũ nhục nàng. Thế là lần thứ hai tiến lên, nàng không hề báo trước, trực tiếp dùng sức tay trái túm mạnh gã ta ra, tay phải liền tát tới. Gã đàn ông to con bị tát một cái lảo đảo, mắt nổ đom đóm. Văn Bí Thư được cứu thoát, la lớn, đi mau, Cố Xanh, mau đi đi. Đi đâu mà đi? Cố Xanh còn chưa đánh đủ, nàng lại bẻ cổ tay, xoay kêu, rắc rắc. Ánh mắt nhìn gã đàn ông to con kia cực kỳ đáng sợ. Tiểu nha đầu, ngươi dám đánh ta? Gã đàn ông to con hoàn toàn không ngờ tới người đến lại là một tiểu cô nương như vậy. Nhưng ngay lập tức, hắn liền nổi ý đồ xấu. L, I, E, M vết thương ở khóe miệng. Mắng, mẹ nó, lão tử hôm nay nhất định phải nếm thử mùi vị của ngươi mới được. Văn Bí Thư cũng luống cuống. Cố Xanh, mau đi, ngươi đánh không lại. Chữ lại của nàng còn chưa nói ra, nàng đã thấy Cố Xanh lao ra như một cơn gió, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân phải lên, đột nhiên tung một cú đá bay trúng ngay chỗ hiểm. Gã đàn ông to con chuẩn bị phòng ngự từ trước hoàn toàn vô dụng, cũng không ngờ Cố Xanh lại ra tay độc ác như vậy. Chỉ một cú đá MESCN của hắn sợ là không phế cũng tàn, lập tức nằm RNR trên mặt đất. Cố Xanh nhẹ nhàng đáp xuống đất, phủi tay, kẻ lần trước có loại ý nghĩ này với ta, bây giờ cỏ mộ phần đã cao một thước, ngươi có muốn xuống dưới bầu bạn với bọn hắn không? Tiếng RNR của gã đàn ông to con trong đêm lạnh này phảng phất trở thành nhạc nền. Văn Bí Thư kinh ngạc há hốc miệng, không nói nên lời. Ngươi là Cố Xanh? Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cố Xanh, dường như đang xác định xem có phải thật là nàng không. Mà Cố Xanh chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, ban ngày đã nói với ngươi đừng về một mình, tại sao không nghe lời ta? A, ta... Văn Bí Thư có chút ngượng ngùng nói, thật ra lúc đó nàng chỉ đơn thuần nghĩ Cố Xanh nói đùa với mình thôi, hoàn toàn không cho là thật, nào ngờ tối về lại gặp phải chuyện này. Bây giờ nghĩ lại nàng vẫn còn vô cùng sợ hãi, nếu không phải gặp được Cố Xanh, chuyện nàng gặp phải tối nay, thật không dám nghĩ tới. Tác giả có lời muốn nói, sửa, hai chương còn lại ngày mai sẽ hoàn thành. Mỗi lần mở chuyện đều là không khống chế nổi đôi tay nôn nóng của mình. Sau một phen kinh hoàng, Văn Bí Thư cảm thấy cũng không thể tha cho gã bỉ ổi C.H.E.T tiệt này. Cho dù hiện tại hắn đã bị Cố Xanh dạy dỗ, nhưng ai biết là tàn phế hay không? Vạn nhất không tàn sau này lại ra ngoài làm chuyện xấu thì sao? Thế nhưng nếu như Cố Xanh không phải nói bừa, thì làm sao nàng lại biết được? Cách chương.